Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Chu Minh Huyên gặp bạn bè liền chuồn mất tờ lại chỉ bị anh. Thêm mà thôi, giờ làm gì tiếp? Chu Chiêu Chiêu hỏi Dương Duy Lực. Em mệt rồi, không muốn chơi nữa. Hay là về nhà anh nghỉ ngơi? Dương Duy Lực đề nghị. Chu Chiêu Chiêu gật đầu đồng ý, vừa bước ra thì gặp một nhóm người. Dương Duy Lực đỡ eo Chu Chiêu Chiêu che chở bên mình. Một ánh mắt sắc lạnh đờ, em mờ xuyên tới. Cảnh tượng này sao quen quá. Năm xưa, khi Chu Chiêu Chiêu mới trọng sinh về, cũng tại câu lạc bộ này, từng bị bao vây. Thẩm Quốc Lương và Chu Mẫn Mẫn dẫn theo một đám người vây họ trong phòng, tỏ ra bắt gian tại trận. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác xa. Chiêu Chiêu, lâu không gặp. Thẩm Quốc Lương cầm điếu thuốc nhìn cô. Về khi nào thế? Chu Chiêu Chiêu không muốn tiếp chuyện, gật đầu rồi định cùng Dương Duy Lực rời đi. Ai ngờ những người đứng cạnh Thẩm Quốc Lương không ai chịu nhường đường. Sao vội về thế? Thẩm Quốc Lương cười. Hay là vì thấy tôi? Anh không có chút tự giác nào sao? Chu Chiêu Chiêu ngăn Dương Duy Lực lại, lạnh lùng nhìn hắn. Không mau về rửa mắt đi. Quả nhiên có tình mới quên duyên cũ. Thẩm Quốc Lương chép miệng. Anh, duyên cũ. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt. Xứng sao? Tránh ra. Dương Duy Lực lạnh giọng. Mấy người khác do dự nhìn Thẩm Quốc Lương. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, bước tới trước mặt Dương Duy Lực. Nói chuyện chút, chúng tôi không có gì để nói với anh. Chu Chiêu Chiêu trừng mắt. Em không có, nhưng chắc anh ấy có. Thẩm Quốc Lương bình thản nói, nhìn Dương Duy Lực. Có một số thứ, anh không muốn biết sao. Nếu không muốn cũng được. Thẩm Quốc Lương lại cười. Chỉ là đừng hối hận. Được, Dương Duy Lực vỗ vai Chu Chiêu Chiêu. Dù sao cũng rảnh, nghe một chút cũng không sao. Người này giờ có vấn đề. Anh cẩn thận, Chu Chiêu Chiêu dặn dò, đừng bị hắn lừa. Dương Duy Lực mắt tràn đầy dịu dàng, gật đầu. Anh sẽ cẩn thận. Hai người nói chuyện không hề né tránh. Thẩm Quốc Lương nghe mà tức đến nghiến răng. Nhớ lại ngày trước cô bám theo hắn, giờ lại đề phòng hắn như vậy. Đi không? Thẩm Quốc Lương lạnh giọng. Vào trong ngồi đợi anh. Dương Duy Lực mỉm cười. Anh sẽ về ngay. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, ngoan ngoãn đi vào trong ngồi. Thẩm Quốc Lương. Mẹ nó, ngày trước cô đối với hắn hình như cũng thế, nhưng lại có chút khác. Nhưng cụ thể khác thế nào, hắn nhất thời không nói rõ được. Chỉ là, nhìn thấy rất khó chịu, người đáng lẽ phải quấn quýt bên hắn, giờ lại đi theo người đàn ông khác, hắn nhìn thấy chỉ thấy chói mắt. Nói gì, Dương Duy Lực thản nhiên nhìn Thẩm Quốc Lương, anh cũng không muốn nói chuyện với loại người này, nhưng không một lần làm rõ mục đích của hắn để giải quyết. Hắn sẽ tiếp tục quấy rối Chu Chiêu Chiêu, như oan hồn không tan. Dương Duy Lực cực kỳ ghét cảm giác này. Đừng tưởng cô ấy đối xử với anh như vậy là thích anh. Thẩm Quốc Lương âm hiểm nói. Đợi sau này gặp người khác, cô ấy cũng sẽ. Anh muốn nói chuyện này. Dương Duy Lực lười biếng nhìn hắn, ngắt lời. Không cần phí thời gian, tôi sẽ không cho ai cơ hội đó. Chiêu trò ly gián vô dụng. Dương Duy Lực cười nhạt. Anh muốn nói gì? Nhường cô ấy cho tôi. Thẩm Quốc Lương nhìn cô gái đang ngồi không xa. Tôi sẽ đưa anh một số thứ hữu ích. Không thể, Dương Duy Lực không cần suy nghĩ từ chối thẳng. Nhường, hắn đang đùa à? Chu Chiêu Chiêu là đồ vật sao? Có thể nhường được, Dương Duy Lực mắt lạnh nhìn Thẩm Quốc Lương. Lần sau quản tốt cái miệng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu còn nghe thấy lời nào tương tự, đánh C, H, E, T không tha. Được. Tôi không nói nữa. Thẩm Quốc Lương cười nhạt, không tức giận. Là tôi nói chưa đúng. Phiêu Vũ Miên Miên, vậy hai người đừng kết hôn. Hắn đổi cách nói, tôi sẽ đưa thứ trong tay cho anh. Ai ngờ vừa nói xong, Dương Duy Lực đã đứng dậy bỏ đi. Anh không biết là thứ gì sao? Thẩm Quốc Lương kéo anh lại. Thứ này nếu đưa ra, nhà anh sẽ gặp đại họa. Anh không tò mò sao? Đại họa, Dương Duy Lực cười lạnh. Vậy anh cứ thử xem. Bất kể hắn có thứ gì, chỉ cần anh động lòng muốn xem, đó chính là sự sỉ nhục với Chu Chiêu Chiêu. Hơn nữa, nhìn thái độ Thẩm Quốc Lương, Dương Duy Lực đoán được phần nào. Vì một người phụ nữ, anh sẵn sàng từ bỏ gia đình và tương lai sao? Thẩm Quốc Lương không thể tin nổi, nếu là hắn, ít nhất cũng sẽ cân nhắc xem, hoặc giả vờ đồng ý trước đã. Nhưng Dương Duy Lực lại khác, hỏi cũng không hỏi liền bỏ đi. Uổng công hắn bày mưu tính kế, rốt cuộc anh ta dựa vào đâu mà không chút tò mò. Anh yêu Chu Chiêu Chiêu đến mức này sao? Thậm chí không tiếc tương lai của mình. Thẩm Quốc Lương mím môi, Dương Duy Lực, anh có thể suy nghĩ lại, tôi cho anh thời gian. Không cần, Dương Duy Lực dừng lại liếc hắn, có thủ đoạn gì cứ thẳng tới tôi. Động đến Chu Chiêu Chiêu, chỉ có đường chết. Thẩm Quốc Lương, vậy chúng ta cứ xem, với Chu Chiêu Chiêu, hắn nhất định phải có được. Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Hắn nói gì với anh vậy? Chu Chiêu Chiêu thấy anh đi tới vội chạy đến hỏi. Người này có vấn đề, đừng để ý hắn. Ừ, không để ý. Dương Duy Lực nắm tay cô, mắt cong cong dịu dàng nói. Chúng ta đi thôi. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, không thèm nhìn Thẩm Quốc Lương đang đứng u ám một góc, nắm tay Dương Duy Lực hướng ra ngoài câu lạc bộ. Lúc này bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi những bông tuyết, lác đác như lông vũ trắng rơi vào tay liền tan biến. Nhưng kỳ lạ là, mặt trời lại xuất hiện, ánh nắng mùa đông không quá gắt, nhưng cũng đủ ấm, đặc biệt kết hợp với tuyết rơi, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhìn kìa, tuyết ngũ sắc. Chu Chiêu Chiêu giơ tay, hào hứng nói. Tiếc là chưa nói xong, bông tuyết đã tan, nhưng cô không nản, lại đón một bông khác. Nhìn đi, nhìn đi. Ừ, thấy rồi. Dương Duy Lực cười nói. Nhờ có nắng, bông tuyết trắng trên tay cô dường như có màu sắc. Thật kỳ diệu, phải không? Dương Duy Lực cứ thế nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Cô không biết rằng, cô chính là ánh nắng mùa đông, chiếu rọi vào trái tim anh. Cách chương.